Anh rể à? Sao lại túm cổ áo Tiểu Ngạo như vậy? Anh muốn gì hả? Đang trong lúc tức giận, Lâm Thiện trợn mắt. Liên quan gì đến cô? Dù gì cô cũng... Còn mẹ nó cũng dám đánh tôi. Không để cho Lâm Thiện nói hết câu, Triệu Khả đã giơ cẳng chân, huýt mạnh xuống bộ hạ của anh ta. Lâm Thiện đau đến nỗi nổ đom đóm mắt. Tôi cảnh cáo anh, từ giờ còn động đến Tiểu Ngạo của tôi sẽ cho anh triệt giống luôn đấy. Lâm Thiện giận tím mặt. Anh ta nhìn chằm chằm cô và Lâm Ngạo xong vội vàng bỏ đi. Tiểu Ngạo nhích về phía cô, rụi rụi đầu vào vai cô. Vợ à? Tiểu Ngạo sơ. Cô vỗ đầu Tiểu Ngạo gật gật. Do chiều cao của anh hơn cô, nên mỗi lần cúi xuống vào vai cô, anh phải nhún người xuống. Không phải sợ. Trừ khi nào vẫn còn ông nội, thì anh sẽ không gặp nguy hiểm đâu. Anh tỏ ra không hiểu gì, gật đầu lia lịa. Đúng lúc này có vài người vệ sĩ mặc áo đen từ đâu đi tới trước mặt cô và Lâm Ngạo cúi đầu. Thiếu gia, thiếu phu nhân, làm lão gia sai chúng tôi đến đón hai người về biệt thự. Thủ tục xuất viện đã làm xong ạ. Triệu Khả vẫy tay cho bọn họ vào trong giúp cô thu dọn đồ, xong cả người được đưa về biệt thự. Khi cô và Lâm Ngạo vừa xuống xe, ngay lập tức một đoàn người giúp việc chạy ra, người thì bê đồ, người thì đỡ cô vào trong. Lâm Trấn đứng oai nghiêm trước cửa, mái tóc bạc trắng của ông bay trong gió. Tuy chắc đã ngoài 70, nhưng sự oai nghiêm của vương gia vẫn không thế mà tụt giảm. Chào dâu, cháu có sao không? Tại sao lại ra nông nỗi này cơ chứ? Sức khỏe phải biết giữ gìn một chút, mới sớm sinh chắc cho ta được. Cô nghe thấy thì mặt thoáng chốc lại đỏ bừng. Cô vừa mới bị thương về nha, vậy mà ông nội vẫn còn nhắc đến được những vấn đề này. Không phải nói, trong lòng Lâm Ngạo rất thích, nhưng lại tỏ vẻ ngây thơ. Tiểu Ngạo cũng thích em bé, vợ à, chúng ta sớm sinh bảo bối nha. Tốt, tốt đó. Triệu Khả đến bó tay với hai ông cháu nhà này. Cô được người giúp việc dẫn về phòng của mình, vừa đặt người nằm xuống chiếc đệm êm ái. Tên ngốc kia lại đứng bên cạnh lải nhải linh tinh, khiến cô cảm thấy loạn hết cả óc. Cuối cùng không chịu nổi nữa, Tiểu Khả nắm lấy tay Lâm Ngạo vỗ vỗ. Tiểu Ngạo à, tôi đói rồi. Vậy thì để Tiểu Ngạo xuống mang đồ ăn lên cho vợ nha. Nói xong, Lâm Ngạo nhanh chóng ra khỏi phòng đóng cửa lại. Căn phòng bây giờ mới trở nên yên tĩnh. Triệu Khả thoải mái nằm xuống giường dưỡng thần. Điện thoại của cô trên bàn đột nhiên đổ chuông. Hàng lông mày thanh tú của cô hơi nhíu lại. Cô nhanh chóng ngồi dậy vừa lấy điện thoại lên xem. Trong điện thoại hiện lên một dãy số lạ. Triệu Khả suy nghĩ một hồi rồi ấn nút nghe. Alo. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc. Triệu Khả nắm chặt lấy điện thoại, ánh mắt hiện lên tia căm phẫn. Con gái à, bà hết tiền rồi. Không sai, đây chính là ba dượng của cô, người đàn ông nhẫn tâm bán cô đi để kiếm tiền. Mã Thuần. Ông hết tiền tiêu thì liên quan gì tới tôi? Con gái à, chẳng phải nhờ ta mà bây giờ con mới có được cuộc sống sung sướng sao? Chẳng lẽ con lại quên... Đúng, chính ông. Loại người chỉ biết nghĩ đến tiền. Mấy năm qua tôi đã nhẫn nhịn đủ rồi. Tiền tôi thải cho người khác còn hơn là cho ông. Còn khốn, mày dám. Không để cho ông ta nói hết câu, cô lập tức cúp máy. Ông ta chính là loại người ma quỷ. Mẹ cô bị bệnh nặng cần tiền phẫu thuật, vậy mà ông ta lại lấy hết tiền đi đánh cờ bạc. Mẹ cô vì ông ta làm biết bao nhiêu việc, vậy mà... Tại sòng bạc, Mã Thuận bị cô cúp máy, ngắt giữa, chừng khiến ông ta tức giận muốn chửi thề. Cả người ông ta run sợ, đối diện với người đàn ông đang ngồi trên ghế hoàng kim. Người đàn ông tầm 25 tuổi, vóc dáng nhìn qua rất chuẩn của một idol. Khỏi phải nói trên gương mặt, đường nét góc cạnh hoàn hảo, làn da trắng như trứng gà bóc, mái tóc hơi rủ xuống khiến ai càng nhìn vào thì càng thấy đẹp. Thẩm gia, hãy cho tôi một thời gian, tôi sẽ thu xếp tiền để trả ngay. Thẩm gia cũng là một gia tộc xã hội đen khét tiếng. Người đứng trước mặt Mã Thuận chính là Thẩm Dực, người đứng đầu của Thẩm gia, nắm trong tay vô số sòng bạc và hộp đêm. Thẩm Dực đặt ly rượu đỏ tươi xuống chiếc khay của người hầu bên cạnh đang cầm. Anh ta vẩy tay, hai tên thuộc hạ nghe lệnh liền nhanh chóng đến tóm lấy Mã Thuận. Miệng Thẩm Dực hơi nhếch lên, lộ rõ hàng răng trắng sáng đều đặn. Ông biết ông nợ tôi bao nhiêu tiền không? Một khoản đủ để ông không trả nổi đấy. Thẩm gia, hãy cho tôi khất, tôi... Thẩm Dực định nói gì, bỗng nhiên một người hầu đưa đến cho anh ta chiếc điện thoại cung kính. Alo. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói lãnh đạm, khiến Thẩm Dực cười cười. Ông ta đang ở chỗ tôi, cậu muốn tôi xử ông ta? Thẩm Dực hơi ngạc nhiên, người bạn của anh lâu năm mới nhờ anh một việc, quả thực cũng có một chút bất ngờ. Nghe đầu dây bên kia nói xong, Thẩm Dực lập tức cúp máy. Anh nhìn Mã Thuận đang quỳ dưới đất, thản nhiên cất giọng. Khá khen cho ông. Động ai không động, lại động đến vợ của bạn thân tôi. Kiểu này có lẽ ông không thoát được rồi. Tôi muốn tha cho ông cũng khó đấy. Mã Thuận nghe thấy vậy thì rùng mình, càng người ướt đẫm mồ hôi. Tôi không động đến ai mà. Lúc này Thẩm Dực rút trong túi áo ra một khẩu súng, khiến cho tim Mã Thuận như là ngừng đập. Làm ngạo, tên chồng ngốc của Triệu Khả. Hắn ta vừa điện cho tôi, bảo là tôi xử ông. Sai lầm lớn nhất của ông chính là tham tiền và động đến vợ của hắn đấy. Ánh mắt của Thẩm Dực hiện lên một tia tàn nhẫn, giơ súng bóp cò. Viên đạn trúng ngay mi tâm của Mã Thuận, ông ta gục xuống chết tại chỗ. Thẩm Dực vứt khẩu súng xuống bên cạnh xác của Mã Thuận, dặn dò thuộc hạ. Liên lạc với Lam Ngạo, bảo tôi đã giải quyết xong. Bảo cậu ta nợ tôi một lần đó. Một đám mây, hai đám mây. Triệu Khả ngồi sức khung cửa sổ, thẫn thờ nhìn lên bầu trời đêm. Suốt một tuần này không được đi đâu làm cô khó chịu đến cực điểm. Đã vậy tên ngốc còn không cho cô ra khỏi phòng, nói cô phải dưỡng thương. Quả thực cô sắp trở thành tự kỳ rồi. Vợ à, vợ ơi. Lam Ngạo mở cửa phòng tiến vào, miệng nở một nụ cười tươi, hai lỗ má đồng tiền lộ ra rất mê người. Nhưng cô đâu thèm để ý đến. Đừng có giở trò chiêu mỹ nam ra thì cô sẽ hết giận nha. Vợ à, nghe Tiểu Ngạo nói này. Lam Ngạo đi đến chỗ cô, hơi cúi xuống khiến gương mặt hai người gần như là đụng sát vào nhau. Trong thoáng chốc gương mặt cô đỏ ửng, ngay lập tức quay mặt đi chỗ khác. Thấy cô không một chút chú ý đến mình, Lam Ngạo ánh mắt trưng trưng, anh đột nhiên ôm chầm lấy cả người cô. Vợ à, vợ đừng giận Tiểu Ngạo mà, vợ à. Cả người cô bị anh ôm trọn lắc qua lắc lại. Cô cứ có cảm giác tên ngốc này cố ý chiếm tiện nghi của cô. Không giận, được chưa? Thị nói vậy nhưng cô lại hơi to tiếng, khiến Lam Ngạo ngẩn người. Không gian im lặng, bốn mắt nhìn nhau. Cô không biết đến khi nào, chỉ biết là mình lại bị tên ngốc này cưỡng hôn. Hai tay anh giữ chặt hai tay cô hôn cuồng nhiệt, cho đến khi cô suýt nữa thì bị chết ngạt mới buông cô ra. Anh dám? Nhìn điệu bộ của cô, Lam Ngạo hí hửng tỏ vẻ ngây ngô. Hồi trước mẹ buồn, Tiểu Ngạo thấy ba làm thế với mẹ. Bây giờ vợ đã vui chưa? Vui cái con khỉ ấy, cái tên ngốc này đã không hiểu lại con. Cô đúng là sắp tức chết rồi đây. Đang suy nghĩ, Lam Ngạo bỗng đặt lên tay cô một tập vé giải cộp. Triệu Khả ngạc nhiên cầm lên xem. Thật không ngờ, đây chẳng phải là vé máy bay hạng VIP đến các nước sao? Cô không thể tin nổi vào mắt mình. Nước Pháp, Anh, Mỹ, Đức, Italia, Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ. Càng xem, mắt cô càng không thể tin được vào những thứ mình đã nhìn thấy. Đây là gì? Cô ngước mắt lên hỏi. Vé máy bay hạng VIP du lịch Nam Châu. Tiểu Ngạo cũng không biết. Ông nội đưa cho Tiểu Ngạo, bảo vợ đi hưởng tuần trăng mật sau khi chúng ta cưới. Hưởng tuần trăng mật mà mua vé máy bay đi Nam Châu, lại còn là vé máy bay hạng VIP. Khối tài sản của Lam gia rốt cuộc là bao nhiêu đây? Ông nội nói ngày mai chúng ta sẽ xuất phát. Nghe đến đây thì ánh mắt cô lập tức sáng rực lên. Thật sao? Cuối cùng cũng được đi chơi rồi. Sau một tuần khổ sở trong bốn bức tường, bất giác tâm trạng cô trở nên vui vẻ. Cô ôm chầm lấy Lam Ngạo. Anh hơi bất ngờ, khóe miệng hơi nhích lên để cho cô ôm. Tiểu Ngạo à, bây giờ tôi sẽ đi chuẩn bị đồ. Cô buông anh ra, nhanh chóng đứng dậy đi chuẩn bị mọi thứ. Lam Ngạo vẫn ngẩn ngơ ngồi tại chỗ. Xong anh lấy điện thoại ra ấn số. Cho mọi người chuẩn bị hết mọi thứ. Tôi không muốn vợ tôi gặp nguy hiểm. Từ giờ trở đi, nếu bọn chúng còn xuất hiện, lập tức giết chết không tha. Sáng hôm sau, tại sân bay quốc tế Bắc Kinh, Triệu Khả hào hứng bước đi. Đây là lần đầu cô được đi du lịch, cảm giác vô cùng thích thú. Còn Lam Ngạo thì kéo vẻn vẹn hai chiếc vali theo sau. Chi nhánh tập đoàn của Lam gia rải rác trên thế giới, nên cô và anh không cần phải đem theo nhiều đồ. Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn. Mãi đi trước, lúc này cô mới phát hiện ra những ánh mắt quỳnh con sói cái đang nhằm vào Lăng Ngạn. Lòng không hiểu sao lại khó chịu. Cô đi chậm lại, đợi đến khi anh đi lên lập tức khoác tay anh. Vợ à, sao tự nhiên lại ôm tay Tiểu Ngạo vậy? Sói cái xung quanh rất nhiều, tôi sợ Tiểu Ngạo bị bọn chúng ăn thịt mất. Tuy trong đầu anh hiểu được hàm ý của câu nói của cô, nhưng vẫn giả vờ. Sói cái là gì? Anh hỏi. Sau này Tiểu Ngạo sẽ hiểu thôi. Làm Ngạo gật gật đầu, thỉnh thoảng ánh mắt lại nhìn cô một cách trìu mến. Triệu Khả rút tập vé trong tay, rồi lật từng tờ xem xét. Bây giờ chúng ta đi nước Pháp trước nha. Chỉ cần vợ đi đâu, Tiểu Ngạo cũng đi cùng mà. Cô đưa mắt nhìn anh, cái tên nước này biết điều là tốt. Đang đi, do không chú ý, cả người cô bỗng đâm sầm vào một người, ngã nhào xuống đất. Ôi da, lại bị đụng rồi. Sổ cô đúng là đen đủi mà, lúc nào cũng là bị đụng trúng. Làm Ngạo vội ngồi xuống đỡ cô dậy, lo lắng hỏi. Vợ à, vợ không sao chứ? Cô khẽ lắc lắc đầu. Lúc này cả cô và Làm Ngạo mới đưa mắt nhìn lên tên hung thủ. Đó là một người đàn ông, cao tầm cỡ chiều cao của Làm Ngạo. Gương mặt anh ta đeo khẩu trang kín mít, chỉ để lộ ra đôi mắt màu hộ phách huyền bí. Phía sau anh ta có vài tên thuộc hạ đi theo. Trong số thuộc hạ của anh ta, bước lên lườm cô. Đi đứng kiểu gì vậy hả? Cô không biết ông chủ tôi là ai mà. Cái gì? Có mấy người bị mù nên mới đụng tôi thì có. Triệu Khả bực giọng phản bác. Làm Ngạo thấy vậy đưa tay ra đằng sau, ra ký hiệu. Vài tên áo đen từ phía sau đi lên, che chắn cho cô và anh. Xin lỗi, là do tôi không cẩn thận. Người đàn ông ngăn cản thuộc hạ của mình, bước lên nhã nhặn cúi đầu. Cô thấy vậy thì không nói gì nữa, dù gì thì người ta cũng đã xin lỗi rồi. Triệu Cả hơi gật đầu, rồi khoác tay Làm Ngạo. Tiểu Ngạo à, chúng ta đi thôi, không là sắp trễ chuyến bay rồi đó. Được, đi thôi vợ. Đến khi cô và Làm Ngạo đã khuất sáng, lúc này tên thuộc hạ của người đàn ông kia thắc mắc. Cô Thiều, tại sao lại... Người đàn ông đó thản nhiên cất lời. Không nên gây chú ý và rắc rối. Định đi tiếp, ánh mắt anh ta dừng lại ở một sợi dây chuyền hình giọt lệ nằm dưới đất. Đôi lông mày thoáng chốc nhíu lại. Người đàn ông ngồi xuống, cầm sợi dây chuyền lên quan sát một lượt. Vừa nãy, khi hai bên va vào, anh ta có thấy cô đánh rơi sợi dây chuyền này. Không hiểu tại sao, người đàn ông đó nắm chặt sợi dây chuyền, hôn nhẹ lên nó. Khả Nhi, là em sao? Cuối cùng chúng ta cũng gặp được nhau rồi. Cạch, tiếng bước chân cùng những tiếng âm thanh kim loại va chạm mạnh vào nhau. Triệu Khả không thể tìm được, cô đang ở một căn phòng tối đen không ánh sáng. Cho đến khi cánh cửa phòng được mở ra, ánh sáng lúc này mới hơi lọt vào. Người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi trắng bước vào, trên tay anh ta cầm theo một thanh sắt dài. Triệu Khả hơi hoảng, do ánh sáng không đủ nên cô không thể nhìn thấy rõ gương mặt của anh ta. Anh ta bước từ từ tới gần cô, miệng bỗng nở ra một nụ cười yêu mị, lộ rõ hai má lúm đồng tiền sâu lõm. Giọng nói quen thuộc làm cô sởn hết cả da gà. Vợ à, em làm sao vậy? Giọng nói này... Tiểu Ngạo, là anh sao? Làm tôi sợ hết cả hồn. Chúng ta mau rời khỏi nơi này đi. Cô bỗng nhiên ôm chầm lấy anh. Nỗi sợ hãi cũng vơi đi phần nào. Nhưng Làm Ngạo lại đột nhiên đẩy cô ra, ánh mắt lạnh lùng. Vợ à, em sẽ không thể rời khỏi nơi đây. Sống lưng cô bỗng dưng lạnh ngắt. Làm Ngạo đưa bàn tay bắp chặt lấy cổ của cô, không thể thở nổi. Tiểu Ngạo, anh làm tôi khó thở. Gương mặt Làm Ngạo ké sát vào mặt cô khẽ thì thào. Vợ à, chúng ta chơi trò chơi đi, thú vị lắm. Cô cố gắng lắc đầu. Không thể nào, Tiểu Ngạo sao có thể trở thành như vậy được chứ? Nước mắt cứ ứa ra không ngừng. Một tay cô hất mạnh cô, cơ thể dường như là không trọng lực đập mạnh vào bức tường phía sau. Làm Ngạo từ từ bước lại gần, thanh sắt dài trên tay anh chạm vào đất, tạo nên tiếng kêu ken két chói tai. Tiểu Ngạo, anh... Gương mặt anh bỗng trở nên tàn nhẫn, khóe miệng cười lạnh, ngay lập tức giơ thanh sắt lên giáng xuống. Không, không. Vợ à, mau tỉnh lại đi, máy bay sắp hạ cánh rồi. Tiểu Ngạo ngồi bên cạnh lay lay người cô, lúc này Triệu Cả mở mắt, nhìn anh hoảng loạn ôm đầu. Không, chạy xa tôi ra. Vợ à, vợ sao thế? Đôi lông mày thanh tú của anh hơi nhíu lại. Anh đưa hai tay nắm chặt bả vai, ép cô đối diện với mình. Chẳng lẽ cô là cô thấy ác mộng gì sao? Mãi một lúc lâu sau, đến khi vài tiếp viên hàng không chạy lại chỗ của cô và Lam Ngạo. Hai vị không sao chứ ạ? Có chuyện gì vậy? Lam Ngạo nhìn họ rồi cất tiếng. À, không có gì. Vợ tôi mơ thấy ác mộng. Phiền mấy cô mang cho cô ấy ly nước. Dạ vâng, thưa ngài. Đợi đến khi mấy tiếp viên đó đi lấy nước, Lam Ngạo mới vén những sợi tóc cô sang bên hai bên. Vợ à, em làm sao vậy? Làm Tiểu Ngạo sợ quá. Triệu Khả sau một cú vừa rồi mới thở nhẹ. Cô nhìn chằm chằm vào Lam Ngạo, đưa hai tay lên gương mặt của anh. Tiểu Ngạo. Dạ, vợ. Tuy không hiểu cô đang làm gì nhưng anh vẫn trả lời. Tiếp viên hàng không bê một cốc nước lọc đến. Lam Ngạo nhận lấy rồi từ từ cầm lên cho cô uống. Phải mất một lúc lâu, đến khi máy bay hạ cánh cô mới định thần lại. Trong đầu tự nhủ vừa nãy chỉ là một giấc mơ, sẽ không có thật. Paris, cuối cùng cũng đã đến Pháp rồi. Cảm giác sung sướng không thể tả nổi. Cô cùng Lam Ngạo bước qua trạm kiểm soát. Ngay lập tức đã có đám người đứng sẵn ở đó chờ đợi hai người. Tam thiếu gia, Tam phu nhân, chào mừng đến với nước Pháp. Làm lão gia kêu chúng tôi tới đón hai người à? Cô nghe thấy chỉ gật đầu. Mấy người này xem ra cũng nhanh nhẹn, cầm vali từ tay Lam Ngạo rồi dẫn cô và anh ra xe. Triệu Khả rốt cuộc cũng không biết khối tài sản của Lam gia là bao nhiêu. Chẳng là chiếc xe cô đang ngồi quả thực là rất thoải mái. Nhìn qua thì đây chính là siêu xe đang thịnh hành. Chỉ tiếc là tên Tiểu Ngạo kia lại bị ngốc. Chiếc xe cô ngồi quẹo bánh lao nhanh lên phía trước. Phía sau có ba chiếc xe đi theo bảo vệ. Triệu Khả mở kính xe, liếc qua bên cạnh. Cô thấy Lam Ngạo đã ngủ say. Chắc là lúc trên máy bay anh không ngủ được. Cả thành phố thu vào trong mắt cô. Đúng là phồn vinh tuyệt diệu. Đột nhiên một tiếng chiếu của súng giảm thanh sượt qua má cô. Triệu Khả giật mình, bên má cô bị chảy máu. Phu nhân, cô không sao chứ? Hai tên thuộc hạ ngồi đằng trước thấy vậy hốt hoảng. Lam Ngạo chợt tỉnh giấc quay sang phía cô. Triệu Khả ôm một bên mặt đang chảy máu. Cũng may là chỉ giật nhẹ, nhưng cũng đủ cho tinh thần cô hoảng loạn. Triệu Khả, em không sao chứ? Khốn kiếp, lại là bọn chúng. Cả người Triệu Khả cứng đờ. Lam Ngạo, dáng vẻ này. Kể thực Lam Ngạo chưa phát hiện ra bản thân mình khiến cô nghi ngờ. Thấy cô bị thương, anh chỉ theo bản năng. Ngay tức khắc, Lam Ngạo rút ra trong túi một chiếc điện thoại nhanh chóng bấm số. Điều động người đến đây. Chủ thiết bị định vị trên người tôi. Tôi muốn bọn họ phải chết hết. Khi nhìn thấy cô bị thương, Lam Ngạo quả thực rất sợ. Sợ cô cũng sẽ biến mất như mẹ của anh lúc trước. Chỉ là vết thương nhỏ, nhưng lại khiến mẹ anh không còn sức để chạy tiếp. Cuối cùng là bị bọn chúng bắn chết. Triệu Khả vẫn còn ngồi ngẩn ngơ. Chẳng lẽ trong giấc mơ đó? Lam Ngạo à, anh không có bị ngốc sao? Nghe cô nói vậy, Lam Ngạo bình tĩnh lại. Anh không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Triệu Khả à, anh... Anh cầm lấy tay cô, muốn giải thích nhưng lại bị cô giật tay ra. Uổng công tôi tin anh, vì bảo vệ anh mà bị tên kia đâm một nhát sau lưng. Vậy mà... Không, không phải vậy đâu. Hãy tin anh. Dừng xe lại cho tôi. Cô quay người ra lệnh cho hai tên thuộc hạ ngồi phía trước. Hai người đó vô cùng khó xử. Không được dừng xe. Anh ra lệnh. Anh không muốn cô gặp nguy hiểm. Nếu không dừng, tôi sẽ lập tức đập đầu vào cửa kính để nhảy ra ngoài đấy. Em... Thôi được rồi, dừng xe lại. Lam Ngạo quả thực đã cạn lời. Chiếc xe vừa dừng lại ven đường, cô lập tức bước xuống. Lam Ngạo thấy vậy theo sau. Lại một tiếng súng vang lên. Theo bản năng anh ôm trọn cô vào lòng. Đầu óc Triệu Khả mơ hồ, nhưng Lam Ngạo đã ngã xuống rồi. Cả người Lam Ngạo ngã xuống đất. Vết thương ở tay do viên đạn vừa nãy bắn không ngừng chảy máu. Triệu Khả hốt hoảng ngồi xuống đỡ anh dậy. Lam Ngạo, anh có sao không? Sao lại chảy nhiều máu như thế này? Cô cứ không kìm được nước mắt mà khóc lớn. Đúng lúc này, một tên sát thủ đứng nấp phía sau lưng cô nhằm bắn tỉa. Lam Ngạo thấy tình hình nguy hiểm, anh cố gắng gượng đau ôm cô nằm sát xuống mặt đất. Lại một tiếng súng nữa vang lên. Theo bản năng anh che chắn cho đầu cô, không may lại bị viên đạn đi sượt. Mồ hôi trên trán anh chảy ròng ròng. Cơn đau khiến anh suýt nữa bị ngất, nhưng vẫn cố gắng ôm lấy cô. Lam Ngạo, anh thôi đi, Muốn chết hay sao mà còn che chắn cho tôi? Vợ à? Em là vợ của anh. Em có sao không? Nghe cô mắng mình, Làm Ngạo chỉ mỉm cười nhẹ. Triệu Khả khóc lên từng cơn. Hãy làm cho bản thân trước đi. Anh là đồ ngốc. Đúng là đồ ngốc mà. Vợ à? Xin em hãy nguôi giận nha. Giọng của anh nhỏ dần. Lần lượt theo sau là những tiếng nổ kinh thiên động địa. Mắt cô như nhòa đi, nhưng hai tay vẫn ôm chặt lấy anh. Sau vụ nổ kinh hoàng kia, một đám người mặc đồ đen vội vã chạy đến chỗ anh và cô cứu viện. Tạm thiểu, chúng tôi đến muộn. Lúc này anh mới buông cô ra. Mấy tên thuộc hạ đỡ cô ngồi dậy. Một người mặc áo sơ mi trắng vội vàng từ phía xa, trên tay cầm súng cũng chạy đến phía người. Cả người Lam Ngạo nghiêng ngả, may được tên thuộc hạ phía sau mới đứng trụ. Đi gì? Tình hình sao rồi? Không sai. Người mặc áo sơ mi trắng kia là DJ, thuộc hạ thân cận của anh. Dạ, đã giải quyết xong. Nặc Ân và Na Nhĩ đang xử lý nốt mấy tên còn lại. Tam thiếu à, anh bị thương có vẻ nghiêm trọng. Chỉ cần nhìn qua DJ cũng biết Lam Ngạo bị bắn. Vết thương khá nghiêm trọng. Trong ba thuộc hạ thân tín của Lam Ngạo, thì DJ chính là bác sĩ duy nhất, người duy nhất chữa trị vết thương cho Lam Ngạo. Tôi không sao. Qua xem Triệu Khả bị tổn hại ở đâu không? Didi chỉ lắc đầu đi về phía cô. Triệu Khả sau cú chấn động vừa rồi dẫn đến bị ngất, được vài tên thuộc hạ dìu đỡ dậy. Didi lại gần chỗ cô xem xét một hồi rồi nói. Không sao, cô ta chỉ bị hoảng nên bị ngất đi thôi. Tam thiếu à, người cần quan tâm nhất bây giờ chính là anh đấy. Làm Ngạo xác định cô không sao thì thở phào nhẹ nhõm. Trở về biệt thự Bài Hương đi, cho người dọn dẹp chỗ này, đừng để đám cảnh sát quốc tế phát hiện ra cái gì. Làm Ngạo ra lệnh, tất cả thuộc hạ nhanh chóng dìu anh và cô lên xe. Tổng cộng có 20 chiếc xe phóng nhanh đi, vài tên thuộc hạ ở lại dọn dẹp hiện trường. Triệu Khả mơ hồ tỉnh lại, khắp toàn thân đau ê ẩm. Mãi đến khi tỉnh hẳn, cô mới phát hiện mình đang ở trong một căn phòng xa lạ. Xung quanh được bài trí khá đẹp. Cô vội vàng bước xuống giường, đi về phía cửa sổ. Ánh nắng chiếu qua khiến cô hơi chói mắt. Qua khung cửa sổ, cả một vườn hoa oải hương rực rỡ. Rất nhiều người làm công đang chăm sóc cho những bông hoa. Đẹp quá! Từ nhỏ cô vốn đã thích hoa, thích sự thuần khiết và đẹp riêng của chúng. Cửa phòng bỗng có ai đó mở ra khiến Triệu Khả giật mình. Một người giúp việc bưng ly nước vào. Thấy cô đứng đó thì vội vàng nói. Phu nhân à, người mới tỉnh lại, nên chú ý đừng ra gió. Cô chỉ hơi gật gật, chợt nhớ ra điều gì đó cất tiếng hỏi. À, tiểu... À không, Làm Ngạo đâu rồi? Người giúp việc kia hơi cúi xuống, vẻ mặt thoáng buồn. Nhìn thoáng qua cũng biết người giúp việc này chỉ khoảng 20 tuổi. Đúng là thiếu nữ xinh đẹp. Thiếu gia bị thương khá nặng, giờ đang hôn mê nằm ở trong phòng. Nghe thấy vậy cả người cô khựng lại, vội vàng chạy ra khỏi phòng. Người giúp việc định can ngăn, nhưng lại bị cô hất tay ra. Cho đến khi cô đi rồi, ánh mắt người giúp việc đó hiện lên tia căm phẫn. Người giúp việc nữ này tên là Tiểu Nhu, là một đứa trẻ mồ côi được mẹ của Lam Ngạo rủ lòng thương mang về biệt thự này. Từ bé đến giờ, Tiểu Nhu rất thân thiết với Lam Ngạo. Hôm nay Lam Ngạo dẫn Triệu Khả về biệt thự này. Chính mình cũng bị thương mà vẫn kêu người lo cho Triệu Khả trước. Cuối cùng không chịu nổi mà ngất đi. Từ trước đến nay Tiểu Nhu chưa bao giờ thấy thiếu gia đối tốt với ai như vậy. Trong lòng cô ta nổi lên cảm giác khó chịu không tả nổi. Tiểu Nhu đặt ly nước lên bàn rồi ra khỏi phòng. Còn Triệu Khả chạy khắp tất cả các căn phòng trong biệt thự, cuối cùng cũng tìm thấy phòng của Lam Ngạo. Đúng lúc này, Didi vừa khám xong bước ra thì bắt gặp cô, định đi vào. Thấy vậy Didi ngăn cản. Cô không nên vào. Thiếu gia vừa tỉnh lại, cơ thể còn rất yếu, cần được tĩnh. Nhưng... Triệu Khả nhìn vào phía trong gương mặt đổ mồ hôi. Giới thiệu một chút nhé. Tôi là DJ, bác sĩ kiêm thuộc hạ của Tam Thiếu. Người bên tay trái là Nặc Ân. Người bên tay phải cô là Nã Nhĩ. Vừa nói, DJ vừa chỉ vào hai người đang đứng bên cạnh cửa. Nhưng Triệu Khả dường như không để ý. Cô thẫn thờ đứng tại chỗ. Cả ba người đàn ông thấy vậy thì khó xử. Định nói gì đó, thì tiếng Lam Ngạo yếu ớt, từ trong vọng ra. Để cô ấy vào đi. DJ nghe vậy đành đứng sang bên nhường đường cho cô. Triệu Khả vội vàng chạy vào trong. Vừa bước vào, dường như hô hấp của cô khó khăn. Căn phòng toàn là mùi thuốc cửa trùng. Lam Ngạo nằm trên giường, gương mặt vẻ yêu mị thường ngày giờ đây tiểu tị trắng bệch. Cô đến bên giường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net